Tiền sử dưỡng phu ký. Chương 78, mảnh sứ. Góc truyện audio.com. Edit, Tagun. Gần đây bộ lạc Đại Hùng quả thật hơi thiếu nhân thủ. Trứng đất và lúa mạch trồng trọt phải có người chiếu cố. Làm thịt hun khói yêu cầu lượng lớn củi lửa. Săn thú cũng không thể buông. Càng đừng nói gần đây. Tư tế còn bắt đầu mày mò làm đồ gốm. Đồ gốm kia lại phải đào bùn. Cũng phải tìm củi lửa. Phải tốn mất không ít công phu. Nguyên bản bọn họ còn cảm thấy bộ lạc Đại Hùng rất nhiều người. Hiện tại lại cảm thấy người có điểm không đủ dùng. Bởi vì bận quá, ngay cả người như Dương Oánh Dương Tốc trước kia tổng có thể tìm được cơ hội lười biếng. Hiện tại cũng không còn cơ hội lười biếng. Hùng Dã hai ngày này khi nhìn thấy bọn họ, phát hiện bọn họ đen rất nhiều. Hồi trước vẫn luôn đối với y trợn mắt giận dữ, giờ cũng không rảnh mà chừng y, như vậy khá tốt. Nhưng mà, bởi vì thiếu người, bọn họ mới sẽ không đi đánh bộ lạc cự hổ. Bộ lạc cự hổ nhiều người hơn bọn họ, thực lực cũng mạnh, bọn họ đi đánh bộ lạc cự hổ. Này liền tương đương với tự mình chạy vào trong miệng khủng long bảo chúa. Con khỉ nhỏ kia nghe vậy, đầy mặt mất mát. Nhìn có điểm đáng thương. Hùng Dã lại nói, ngươi nếu muốn ở bộ lạc chúng ta tiếp tục sinh hoạt thì không thể cả ngày biến thành hình thú trốn tránh. Cái gì cũng không làm. Ngươi tới chỗ tư tế nơi đó hỗ trợ đi. Việc nặng ngươi làm không được. Nặn bùn hẳn là biết. Người này thật sự rất yếu. Nói là 12 tuổi. Vóc dáng còn so ra kém với đứa trẻ 10 tuổi trong bộ lạc bọn họ. Này còn chưa tính, sức lực của hắn cũng rất nhỏ. Đại khái chính là bởi vì như vậy, tư tế mới để hắn lại, cũng chưa an bài cho hắn việc gì để làm. Nhưng Hùng Dã cảm thấy, hắn cần thiết phải làm việc. Hắn không có cha mẹ nuôi hắn, ăn ở tại bộ lạc, tổng nên làm chút gì đó cống hiến cho bộ lạc. Sau khi công đạo cho đứa nhỏ này xong, Hùng Dã đứng lên. Nói với chu tịch, ta đi đào bùn. Chu tịch nói, từ từ, còn có việc sao? Hùng Dã hỏi, chu tịch từ trên ghế nằm đứng lên. Hôm nay là lần đầu tiên nung gốm. Ngươi giúp ta dọn ghế nằm qua đó đi. Hắn đối với việc nung gốm không hiểu biết nhiều lắm. Chỉ đơn giản nói vài câu với tư tế rồi để kệ tư tế một mình bận việc. Nhưng bây giờ đồ gốm sắp đến thời điểm nung. Hắn tổng phải đi nhìn một chút. Ghế nằm của chu tịch là tư tế sai một người am hiểu điêu khắc trong bộ lạc làm cho hắn. Dùng toàn bộ khúc gỗ lớn làm thành. Phi thường rắn chắc cũng phi thường nặng. Bình thường đều là Hùng Dã hoặc là những người khác giúp hắn dọn. Tất cả mọi người đều cảm thấy. Hắn hẳn là không nâng nổi. Ngươi ngồi xuống. Hùng Dã nói. Chu tịch liếc nhìn Hùng Dã một cái. Nằm xuống ghế, sau đó đã bị Hùng Dã nâng cả người lẫn ghế lên. Dọn tới chỗ tư tế tính toán thiêu chế đồ gốm. Nơi đó rất loạn, một vài người đang nặn bùn. Nặn ra đủ loại đồ vật hình thù kỳ quái. Còn làm ra một ít gạch hình hộp chữ nhật. Đặt ở một bên, mà ở bên cạnh chỗ làm phôi. Tư tế cho người đào một cái hố. Chờ lát nữa thiêu chế đồ gốm. Chính là đem mấy thứ đất nặn này cho vào lửa để nung. Tư tế nhìn thấy chu tịch, lập tức liền hỏi, đại khái phải thiêu bao lâu? Chu tịch không biết, hắn từ trong sách lịch sử và một ít tạp thư đọc qua phương pháp chế tác đồ gốm. Nhưng căn bản không hề dụng tâm ghi nhớ. Sau lại trải qua nhiều năm mạt thế, gần như đã quên bằng sạch. Thần thú không thích người không làm mà hưởng. Chúng ta phải tự mình thử. Chu tịch nói. Hắn không có khả năng cái gì cũng nói cho những người này. Vẫn là để những người này tự mình sờ soạng mới được. Đương nhiên, hắn có thể giúp ít vội. Tỉ như ở bên cạnh dùng tinh thần lực quan sát trạng huống thiêu chế đồ gốm. Cho một ít kiến nghị. Những đồ vật làm bằng đất được đặt giữa cái hố to. Bên cạnh vây quanh một vòng gạch. Bên ngoài lại là một vòng củi lửa. Chờ toàn bộ bày biện xong xuôi, lập tức có người bật lửa lên vòng củi chung quanh. Ngọn lửa bắt đầu bùng cháy. Người của bộ lạc Đại Hùng nhìn cái hố lửa thật lớn này. Nghị luận sôi nổi, đồ gốm rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không biết, nghe nói là thần thú lại nói với chu tịch gì đó. Các ngươi cảm thấy có thể thiêu ra được sao? Cái hố lửa này, ta cảm thấy có thể ở trong sơn động tập thể làm một cái. Như vậy mùa đông sau khi đốt lửa, nhất định sẽ phi thường ấm áp. Ngọn lửa thiêu đốt rất vượng. Chu tịch nhìn tình huống, cảm thấy hố này đào không tốt. Cái hố nếu như đào nghiêng xuống phía dưới là có thể đặt thêm cái nắp, càng thêm giữ nhiệt. Hiện tại nói, muốn giữ cho lửa vẫn luôn vượng thì phải không ngừng bỏ thêm củi vào trong. Bây giờ đã là mùa hè, thời tiết phá lệ nóng bức. Đứng đợi ở cạnh một cái hố lửa như vậy, tất cả mọi người đều nóng đến đổ mồ hôi đầm đìa. Tư tế còn đang lẩm bẩm. Đã dùng 18 bó củi đốt lửa. Hiện tại là 19 bó. Chu tịch không đi quản suy nghĩ của tư tế, mà là quan sát đến tình huống ngọn lửa. Đại khái thiêu được 2 giờ. Tư tế liền hỏi, chu tịch, đồ gốm thiêu xong chưa? Vẫn chưa. Chu tịch nói, những viên gạch có vài cái nứt ra, có mấy cái nhìn không tồi, nhưng đồ vật ở giữa còn chưa biến thành đồ gốm. Nếu vẫn chưa thiêu xong thì phải tiếp tục thiêu. Tư tế lại bỏ thêm rất nhiều củi lửa vào. Trong khi bộ lạc Đại Hùng đang bận rộn, người của bộ lạc Cự Chư bởi vì hôm nay không cần đi săn cho nên rất nhàn rỗi. Lúc này chạy tới xem náo nhiệt. Chư Chiến cảm thấy bộ lạc Đại Hùng này có chút khôi hài. Người thú thần điện bận bịu cả một năm, cũng mới có thể thiêu ra mấy trăm món đồ gốm. Nghe nói phương pháp chế tác phi thường phức tạp. Bộ lạc Đại Hùng này cũng quá trò đùa. Bọn họ tùy tiện lấy chút bùn nặn đồ vật bỏ vào lửa thiêu, liền nghĩ đã thiêu ra đồ gốm. Sao có thể? Đồ gốm này dựa theo cách nói của thú thần điện là bảo vật thần thú ban cho thú nhân. Sao có thể là dùng bùn thiêu ra được? Chẳng qua, đồ gốm thật sự dùng rất tốt. Khác không nói, nồi gốm chén gốm liền so nồi đá chén đá dùng tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Còn rất nhẹ, đương nhiên, người bình thường là không cơ hội dùng đồ gốm. Ở trong bộ lạc bọn họ, đồ gốm tượng trưng cho thân phận. Một ít người thậm chí sẽ dùng mảnh vỡ của đồ gốm mài thành trang sức đeo ở trên người. Thú thần điện không phải nói, đồ gốm là dùng một loại đá đặc thù làm sao? Bọn họ đây là đang làm gì? Muốn dùng bùn đất để làm đồ gốm. Đồ gốm sao có thể là dùng bùn đất để làm? Nhiều củi lửa như vậy, cứ thế mà lãng phí. Đám người bộ lạc Cự Chư nhìn cảnh tượng trước mắt đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, khiến cho bọn họ bất đắc dĩ chính là chu tịch. Chu tịch ngay từ đầu cách hố lửa này hơi gần, sau lại cảm thấy quá nóng nên từ bên cạnh hố lửa rời đi, tới dưới bóng cây chỗ xa xa. Sau đó lập tức liền có người dọn cái ghế nằm của hắn tới. Sau đó Hùng Dã đã trở lại, bị hắn gọi tới, còn không biết đi chỗ nào kiếm chút trái cây trở về. Cùng ăn với hắn, một người bên cạnh Chư Chiến. Tấm tắc, hai tiếng, tên chu tịch này cũng quá biết hưởng thụ rồi. Cuộc sống của hắn so với tư tế của bộ lạc chúng ta còn thoải mái hơn. Tư tế của bộ lạc bọn họ vì quyền bính, mỗi ngày khắp nơi nhảy nhót, lao tâm mệt nhọc, chu tịch này lại không giống. Bọn họ tới bộ lạc Đại Hùng vài ngày, mỗi lần thấy hắn, hắn không phải đang nấu ăn thì chính là đang nằm nghỉ ngơi. Nếu không thì là ra bên ngoài đi bộ, sau đó tìm ít hoa hoa cỏ cỏ trở về. Đã như vậy, người trong bộ lạc còn đối với hắn nói gì nghe nấy. Hùng Dã kia càng là như thế. Bọn họ đã phát hiện, Hùng Dã đã là một chiến sĩ thú cấp thấp, thậm chí là cường giả chiến sĩ thú cấp thấp. Lại thêm mấy năm, y hẳn sẽ trở thành chiến sĩ thú trung cấp. Một cường giả như vậy, Thế nhưng cũng chỉ biết vây quanh tên Chu Tịch kia. Chư Chiến có chút chướng mắt y, chẳng qua bọn họ rốt cuộc là ngoại lai. Cũng không dám nói cái gì. Hùng Dã cũng không biết hành vi của mình còn bị Chư Chiến chướng mắt. Y lúc này đang bị Chu Tịch lôi kéo học viết chữ. Lúc trước Chu Tịch cho y làm đề toán, y đã cảm thấy rất khó. Không nghĩ tới bây giờ thế nhưng có cái còn khó hơn. Mấy cái chữ này, đây rốt cuộc là thứ gì? Trên thế giới này, thế nhưng có thứ khó đến như vậy. Ngay cả tên của y, cái chữ Hùng này vì sao lại khó viết thế nhỉ? Y đều có chút hối hận Dã thức tỉnh thành Hùng. Nhưng mà tên động vật khác cũng rất khó viết. Đặt tên không nên dùng nguyên hình của mình để gọi. Tên y hẳn phải là Nhất Nhất. Ở bộ lạc nguyên thủy này, có người cũng giống với người trên địa cầu. Bắt đầu đặt tên cho mình là Nhất Nhất. Chu Tịch, vì sao phải viết chữ? Ta cảm thấy vẽ một con gấu càng dễ. Hùng Dã nói. Chu Tịch nói, trên thế giới này có nhiều loại gấu như vậy. Nếu như chỉ vẽ một con gấu, ai biết con gấu này là ngươi hay là những người khác trong bộ lạc? Điều này cũng đúng. Hùng Dã gật gật đầu. Nhưng mà nếu ngươi viết Hùng Dã, đó chính là ngươi. Chu Tịch lại nói. Hùng Dã lại gật gật đầu. Sau đó nói, chỉ là một người sau khi đã chết, tư tế thường thường sẽ lấy tên của hắn đặt cho người mới sinh ra trong bộ lạc. Trước khi có ta kỳ thật đã có một người tên Hùng Dã. Chu Tịch, hắn thật đúng là không biết chuyện này. Chu Tịch nói, có thể đem tên của ngươi và tên của ta cùng nhau khắc vào tảng đá, cho phép hậu nhân xem, dạy dỗ một vài người chưa bao giờ tiếp xúc với văn tự viết chữ giản thể. Kỳ thật rất khó khăn. Chu Tịch ngay từ đầu hoàn toàn không có quyết định này. Nhưng hắn và Hùng Dã nếu muốn cả đời ở bên nhau, tổng phải tìm ít chuyện để làm. Hơn nữa ý nghĩa của chữ viết hẳn là phi thường trọng đại. Có văn tự, một ít tri thức văn hóa mới có thể truyền thừa xuống dưới. Đương nhiên, không truyền xuống cũng không sao cả. Hắn có lẽ cả đời đều không được dùng nồi sắt. Còn nói cái gì văn hóa? Hùng Dã đối với đề nghị này của Chu Tịch thì cảm thấy phi thường hứng thú. Lấy tên của y và Chu Tịch khắc lên tảng đá, vĩnh viễn truyền xuống dưới. Thật tốt, y ngay tức khắc có động lực đi học chữ. Chu Tịch chậm rãi dạy y viết. Trong lúc y viết còn thuận tiện bện quần áo. Hắn giúp Hùng Dã làm quần áo. Nhưng Hùng Dã không thường hay mặc. Rốt cuộc quần áo mặc ở trên người, khi biến đổi hình thú sẽ bị hỏng. So sánh, váy da thú lại đơn giản nhiều. Cho dù lúc biến thành hình thú bị xé rách, chờ khi biến trở về hình người nhặt lên còn có thể tiếp tục mặc. Chu Tịch liền cân nhắc bện mấy cái váy giống như váy da thú cho Hùng Dã mặc. Người nơi này không biết có thể phát triển được giống như trên địa cầu hay không. Nếu được như vậy, trên đường một người mặc tây trang dày da đột nhiên phá rách quần áo biến thành gấu gì đó. Chu Tịch đột nhiên có chút muốn nhìn. Dần dần, trời tối. Hôm nay không phải ngày đội săn thú đi săn. Theo thời gian trôi qua, người đi ra ngoài thu thập củi lửa cũng đều đã trở lại. Mọi người đều tụ tập lại ở bên cạnh cái hố lửa. Tư tế thậm chí vung tay lên, bảo mọi người trực tiếp ở cạnh hố lửa ăn cơm. Tư tế nói như vậy xong, người trong bộ lạc lập tức dẫn lửa sang bên cạnh, đắt đầu nướng trứng đất cùng với thịt hun khói. Mà nhiều người như vậy, Chu Tịch và Hùng Dã là ăn ngon nhất. Chu Tịch dùng dầu xào ớt cay, lại đem thịt hun khói thái lát cùng một loại đậu que bỏ vào xào. Sau khi xào chín thì coi như đồ ăn phối hợp cùng với trứng đất nướng. Hương vị cực kỳ ngon. Bọn họ thậm chí còn không chỉ ăn mỗi cái này. Lúc trước Chu Tịch phơi một ít nấm, bây giờ hắn còn dùng dưa muối để nấu một nồi canh nấm. Trong thời đại không có bột ngọt, canh như vậy tươi ngon đến mức nói không nên lời. Người của bộ lạc cự chư nhìn đến đỏ mắt cực kỳ. Bọn họ tuy rằng có chút chướng mắt Chu Tịch, lại cũng không thể không thừa nhận. Người này nấu ăn thật sự rất ngon. Nhìn thoáng qua đồ ăn trước mặt Chu Tịch, bọn họ buồn bực tiếp tục gặm thịt hun khói. Ăn trứng đất của chính mình. Kỳ thật mấy thứ này đã ăn rất ngon. Bọn họ như thế nào lại cảm thấy hương vị không tốt nhỉ? Nghĩ như vậy không ngừng chỉ có mấy người bộ lạc cự chứ. Người của bộ lạc đại hùng giống nhau đều rất thèm. Mà đúng lúc này, Chu Tịch nói, đồ vật trong cái hầm kia đã thiêu không sai biệt lắm. Không cần thêm củi lửa. Ỷ vào mình có tinh thần lực, Chu Tịch vẫn luôn quan sát đến tình huống cái hố. Thường thường bảo người thêm củi lửa. Nhưng dù vậy, cái hầm kia gạch và đồ gốm vẫn là thiêu rối tinh rối mù. Trên cơ bản đều nứt ra rồi. Nhưng tốt xấu, cũng là đốt thành mảnh sứ. Nghe thấy Chu Tịch nói như vậy, bộ lạc cự chư đã làm tốt chuẩn bị chế diễu. Đồ gốm nơi nào lại dễ dàng như vậy là có thể làm tốt. Người của bộ lạc này thật sự có thể sử dụng bùn và lửa làm ra đồ gốm. Bọn họ về sau nhất định cũng tôn thờ Chu Tịch. Người của bộ lạc cự chư không tin bộ lạc đại hùng như trò đùa mà lại có thể làm ra được đồ gốm. Nhưng người của bộ lạc đại hùng lại rất tin tưởng Chu Tịch. Không biết đồ gốm là bộ dáng gì? Lửa khi nào có thể tắt? Buổi tối hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy đồ gốm kia rồi mới đi ngủ. Sau khi ngừng thêm củi, hố lửa liền chậm rãi tắt. Thiêu không sai biệt lắm 7 tiếng đồng hồ. Sau khi lửa tắt hoàn toàn, tư tế cho người kẹp hết những khúc gỗ còn nóng đỏ ra khỏi hố. Mọi người rốt cuộc nhìn thấy đồ vật bên trong. Gạch làm thành có một chỗ đã đổ. Những cái bát đĩa thì bởi vì trời tối nên không nhìn rõ lắm. Bọn họ lại đợi thêm khoảng 1 giờ mới có người biến thành hình thú đi xuống hố. Sau đó đưa đồ vật bên trong ra ngoài. Những viên gạch rất nhiều đều nứt ra. Có mấy chỗ là màu đỏ. Có mấy chỗ màu đen. Nhìn hình thù kỳ quái. Cũng có một ít gạch. Bên ngoài nhìn, thế nhưng thành gốm. Đến nỗi trung gian những cái chén đĩa. Cách trương.